Đệ nhất danh sách, chương 151, ta xem ngươi không giống người tốt lành gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, La Lam ở bên cạnh nhìn xem Tiểu Ngọc Tỷ cùng Nhâm Tiểu Túc bọn họ cho vị kia bị thương hôn mê siêu phàm giả thanh lý miệng vết thương, hắn trả lại thỉnh thoảng dặn dò, cẩn thận a, đừng đem hắn giết chết. Lúc này La Lam càng nghĩ càng hưng phấn, đều siêu phàm giả tỉnh về sau chính mình chỉ cần động chi lấy tình, hiểu chi lấy lý, về sau có phải hay không cũng có thể như đệ đệ Khánh Trần như vậy có được siêu phàm giả làm hộ vệ. Nghĩ tới đây La Lam trả lại liếc nhìn Trần Vô Địch nhất nhãn, nếu này siêu phàm giả có thể so sánh Trần Vô Địch còn lợi hại hơn một chút là tốt rồi, hâm mộ đến chết Nhâm Tiểu Túc tiểu tử này. Lúc trước La Lam chiêu dụ Trần Vô Địch thất bại sự tình, để cho hắn có phần canh cánh trong lòng. Tiểu Ngọc Tỷ đi lấy khối khăn mặt giúp đỡ này siêu phàm giả lau sạch sẽ trên mặt máu đen, nàng kinh ngạc nói. Lại còn là cái nữ nhân, xem ra đại khái 27 tuổi. La Lam nhãn tỉnh sáng lên. Thật giả, hắn tiếp cận đi qua vừa nhìn, thật đúng là cái nữ nhân. Lúc này Trần Vô Địch tiếp cận qua, sư phụ, dường như là Bạch Long Mã. La Lam lúc ấy liền gấp, chính người bái sư phụ cho dù, đừng có lại cho người khác loạn kéo quan hệ a. Nói thật La Lam thật là có chút sợ nữ nhân này tỉnh lại về sau trực tiếp liền theo Trần Vô Địch bọn họ đi Tây Thiên lấy kinh nghiệm. Vậy mình phí lớn như vậy lực cứu người xuất gia, chẳng phải Bạch càn rỡ à, may mà Trần Vô Địch nhìn kỹ hai mắt nói. Không phải, nhận lầm, so với Bạch Long Mã tuổi tác đại. Đều Trần Vô Địch nói xong cái này, La Lam mới yên lòng vui tươi hớn hở nói. Không phải là tốt rồi, không phải là tốt rồi, không nghĩ tới ngươi trả lại khiêu tuổi tác nha. Giờ khắc này, La Lam đột nhiên cảm giác được mình cũng là đặc biệt có bệnh a, thật sự là cầm Trần Vô Địch này người bị bệnh thần kinh lời cho thật đúng. Nhâm Tiểu Túc vừa nhìn là nữ nhân để cho qua một bên, để cho Tiểu Ngọc Tỷ cho nàng bôi thuốc. Tiểu Ngọc Tỷ cầm tất cả mọi người chi khai mở, nữ nhân bôi thuốc thời điểm, đại lão gia cũng đừng nhìn. Quảng cáo, kết quả lúc này siêu phàm giả tỉnh dậy qua, nàng nhìn thấy người bên cạnh liền đột nhiên ngồi dậy. Các ngươi là ai, là làm cái thứ nhất tiếp cận đi qua, là ta đem ngươi từ hỏa chủng công ty chỗ đó cứu tới a, nữ nhân tỉ mỉ đánh giá La Lam. Ngươi, không giống, ai không như, La Lam thiếu chút liền lật bàn, ta làm sao lại không giống. Thật sự là ta đem ngươi từ hỏa chủng công ty bên kia cứu ra. Lại thấy nữ nhân này liền nói ta cũng không có nói liền đứng dậy đi ra ngoài còn chưa đi hai bước liền té lăn trên đất. Hắc dược tuy có thể khiến nàng nhanh chóng dừng lại đau nhưng nàng bị thương tổn lại không có dễ dàng như vậy liền khôi phục lại. Tiểu Ngọc Tỷ đi nhanh lên đi qua nâng dậy nàng tới dỗ dành nói. Thương thế của ngươi còn chưa khỏe, không thể động. Kết quả chỉ thấy nữ nhân này nước mắt một khỏa xuống mất. Kaka ta vẫn còn ở hỏa chủng công ty trong tay nha. La Lam tùy là sững sờ, một cái khác siêu phàm giả dĩ nhiên là Kaka của nàng, một nhà trong suốt hai cái siêu phàm giả. Bất quá điều này cũng làm cho Nhâm Tiểu Túc bừng tỉnh đại ngộ, khó trách nàng sẽ đi cứu người. Bên cạnh đường Chu Lãnh Tĩnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy hắn khẳng định đã chết, lúc ấy ngươi lưng mang hắn chạy thoát thân, một mai APG dư chấn đem hai người các ngươi tách ra chúng ta chỉ tới kịp cứu ngươi, nhưng hắn nhưng là không còn có may mắn như vậy, hơn nữa hỏa chủng công ty từ trước đến nay chỉ cần huyết dịch không muốn sống miệng. Nhâm Tiểu Túc trầm mặc hắn ngay từ đầu nghe nói hỏa chủng công ty thời điểm còn tưởng rằng đối phương là vì làm cho nhân loại tồn tục hỏa chủng các loại ngụ ý, lại không nghĩ rằng lừa này loại công ty đúng là vì siêu phàm giả huyết dịch không từ thủ đoạn kia cùng hỏa chủng công ty đối địch Dương Tiểu Cẩn có tính không là tốt người a cũng không đúng, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy cô nương kia cũng không giống là người tốt lành gì. Trên thực tế, người tốt, hoặc là, người xấu, như vậy định nghĩa quá mức hẹp nhân tính phức tạp trình độ vượt xa rất xấu giới định. Hắn đột nhiên hỏi, là béo, ngươi đây là từ hỏa chủng công ty trong tay cầm cứu tới. Ngươi cũng đừng liên quan đến chúng ta a, ngươi thả một vạn cái tâm, lôi kéo cũng không đến phiên ngươi trên người. La Lam tức giận nói, hơn nữa ta cũng không bạch để cho ngươi trị bệnh cứu người, ngày mai Hừng Đông Đường Chu sẽ cho ngươi đưa 3 vạn khối tiền qua. Dần dần người nữ kia tính siêu phàm giả cũng bình tĩnh tỉnh lại, nàng biết mình đã không có khả năng mang nàng ca ca cứu ra, nàng hiện tại tối nên làm sự tình chính là trốn đi, sau đó lại tìm cơ hội cho nàng ca ca báo thù. La Lam ngồi xổm nàng bên cạnh nói, nếu không ngươi liền gia nhập chúng ta, vừa vặn chúng ta cùng hỏa chủng công ty có đại thù đoạn thời gian trước trả lại giết bọn họ hơn 100 người nha. Thời điểm này La Lam tâm tư lại động, không quan tâm nói như thế nào, đây đều là thật siêu phàm giả a, hơn nữa đối phương còn là một nữ tính. Kết quả cô gái này chừng La Lam nhất nhãn, ta xem ngươi cũng không giống người tốt lành gì. La Lam phẫn nộ, người như thế nào chó cắn Lữ Động Tân không nhìn được nhân tâm tốt đâu, thật sự là ta đem ngươi cứu về a. Thời điểm này siêu phàm giả đứng dậy đối với Nhâm Tiểu Túc bọn họ cúi khom người. Cảm ơn các ngươi, ta là Đông Phụ Nam, về sau có cơ hội hội báo đáp các ngươi, hiện tại ta không thể lưu ở chỗ này, bằng không thì hội liên lụy các ngươi. Đến từ Đông Phụ Nam cảm tạ. Một, La Lam phiền muộn nói. Bằng cái gì cứu người là hắn, bị cảm tạ lại là Nhâm Tiểu Túc bọn họ a, Đường Chu nhỏ giọng nói. Khả năng lão bản ngươi lớn lên không giống người tốt a, La Lam quay đầu ngơ ngác nhìn này Đường Chu. Người lão tiểu tử gần nhất chắc nịch cha, nhưng mà La Lam bên này vừa dứt lời cái kia gọi là Đông Phụ Nam siêu phàm giả lại ngất đi. Điều này làm sao bây giờ? Tiểu Ngọc tỷ nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc, Nhâm Tiểu Túc vô tình nói. La Lam ngươi vội vàng đem nàng mang đi. Lúc này Nhâm Tiểu Túc cũng hoài nghi Đông Phụ Nam là vì ỷ lại bọn họ nơi này, cho nên giả bộ bất tỉnh đâu, bất quá vừa rồi kia cảm tạ ngược lại là chân tâm thật ý quảng cáo. Nàng trước lưu ở các ngươi nơi này, ta khác trả tiền. La Lam nói, các ngươi giúp ta chiếu cố tốt nàng, ta ngày mai lại mang theo tiền qua. Thành giao, Nhâm Tiểu Túc nói, Tiểu Ngọc tỷ, ngươi đem nàng đỡ đến nhà của ngươi đi, Trần Vô Địch ngươi canh giữ ở Tiểu Ngọc tỷ môn khẩu, La Mập Mạp trả tiền lúc trước, đừng làm cho cô gái này chạy. Hảo sư phụ, Trần Vô Địch nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Tiểu Túc này một hàng loạt an bài hạ xuống, quả thật để cho La Lam trợn mắt há hốc mồm. Vào lúc ban đêm La Lam bọn họ thẳng đến nửa đêm mới trộm đạo chạy đi, mà Nhâm Tiểu Túc đề phòng dừng lại ngoài ý muốn thì căn bản sẽ không ngủ, sáng sớm ngày hôm sau liền mang theo Nhan Lục Nguyên bọn họ đến trường. Đi đến cửa trường học thời điểm vừa vặn đụng phải Dương Tiểu Cận, Nhan Lục Nguyên nhu thuận chào hỏi nói. Tỷ tỷ hảo, Dương Tiểu Cận vui vẻ nói, người cũng tốt a, ngày mai ta cho ngươi mang một ít ăn ngon, để cho anh của ngươi chuyển giao cho ngươi. Ừ, Nhan Lục Nguyên gật đầu đáp ứng nói, Nhâm Tiểu Túc ở bên cạnh nhìn xem một màn này cảm giác cảm thấy có điểm gì là lạ, này hai người lúc nào quan hệ tốt như vậy. Lúc này Dương Tiểu Cận bỗng nhiên hiếu kỳ nói, Nhâm Tiểu Túc ngươi ngày hôm qua không phải là thỉnh Khương Vô lão sư dạy ngươi tự camera hành trình mà, hôm nay tại sao không có cưỡi tới. Không có học được, ha ha ha ha, đơn giản như vậy sự tình ta làm sao có thể học không được. Nhâm Tiểu Túc cười nói, vậy sao ngươi không cưỡi đâu? Dương Tiểu Cận hỏi, Nhâm Tiểu Túc trầm tư một lát nói, ta tự camera hành trình đưa đi bảo dưỡng. Dương Tiểu Cận, pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.